Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, dọa lùi anh biến cảnh lão tổ. Nghe được này Đoan Mộc Hùng tiếng hét lớn, thanh âm này, Đoan Mộc Thác Bạt hắn đã nghe qua, cũng là này thần bí Lương Tiên Sinh. Đối với này Lương Tiên Sinh, hắn là xuất phát từ vô điều kiện tin phục, hắn đều cảnh báo. Đã nói lên cái này diệt thần phù nhất định vô cùng nguy hiểm. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Hắn vừa mới đột phá anh biến cảnh. Hắn này không muốn chết. Đoan Mộc Thác Bạt là xoay người bỏ chạy. Căn không chút do dự. Chờ Đoan Mộc Thác Bạt chạy ra mấy trăm trượng xa thời điểm. Hắn phát hiện, Đoạn Lăng Phong vẫn là duy trì một cái ném diệt thần phù động tác. Mà trong tay hắn diệt thần phù cũng không có ném ra bên ngoài. Lão cẩu, ngươi không phải kêu gào đứng đấy bất động sao? Ngươi làm sao muốn chạy bóp? Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này Đoan Mộc Thác Bạt sẽ như thế. Sợ chết, hắn đều còn không có kích hoạt cái này diệt thần phù. Gia hỏa này liền chạy. Thật sự là chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn nhịn không được châm chọc nói. Tiểu súc sinh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch, có việc thu lấy ngươi diệt thần phù. Đoan Mộc Thác Bạt mặt mo có chút không nhịn được. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này tại sao có thể có này lệnh thần bí Lương Tiên Sinh đều. E ngại diệt thần phù, đối phương có lợi hại như vậy phù triện. Vậy hắn còn đánh cái giám a? Lão cẩu, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Mới vừa rồi là ai nói? Muốn đứng đấy nhượng ta giết. Hiện tại ta còn không có xuất thủ ngươi liền chạy. Ngươi ra mặt thật đúng là mỏng a. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Quả nhiên như cùng hắn đoán trước như thế. Cái này diệt thần phù uy lực phi thường lớn. Thế nhưng là, như muốn thi triển đi ra đem địch nhân đánh giết. Độ khó khăn có chút lớn. Không phải vậy, không thể đánh trúng đối phương. Uy lực tại đại đó cũng là không tốt. Tiểu tử, mượn nhờ ngoại vật tính là gì sự tình? Có việc đau thật thương thật ta đánh nhau một trận. Đoan Mộc Thác Bạt mặt mo có chút không nhịn. Được, lời này là hắn nói. Hắn vừa rồi đem lời nói có chút quá vẹn toàn. Bây giờ muốn tròn lời nói cũng không có cách nào. Lão cẩu, ngươi còn muốn chút mặt không? Hoặc là ngươi mặt so thành tường còn dày hơn a? Ngươi là anh biến cảnh. Ta là thực lực gì? Luyện khí cảnh hậu kỳ. Giữa chúng ta tu vi có thể nói là kém lấy cách xa vạn dặm. Ngươi nói chúng ta đơn đấu. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra được. Thật sự là một chút cũng không có nói sai a. Ngươi đến tiện thì không địch a. Không cần mặt mũi người là lợi hại nhất. Tiểu gia ta cam bái hạ phong. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua giống Đoan Mộc Thác Bạt dạng này lão không biết xấu hổ. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Đoan Mộc Thác Bạt khí nổi trận lôi đình. Hắn thật muốn xông tới đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Thế nhưng là không đợi hắn có hành động. Đoạn Lăng Phong hắn là dương dương trong tay diệt thần phù. Cái này Đoan Mộc Thác Bạt trực tiếp liền ngậm miệng không nói. Này thần bí Lương Tiên Sinh đều nói. Cái này diệt thần phù uy lực phi thường lớn. Có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Hắn xông đi lên không phải tự tìm đường chết là cái gì. Cho nên hắn dứt khoát ngậm miệng lại. Lão cẩu, nếu là ngươi không xuất thủ lời nói. Ngươi chính là cháu của ta. Không, ta mới sẽ không có như ngươi loại này không biết xấu hổ tôn tử. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Mặt lộ vẻ châm chọc. Đoan Mộc Thác Bạt dứt khoát liền quay đầu. Mắt không thấy vì tĩnh. Hắn lần này, mặt mũi này tuyệt đối là ném đại phát. Lão già kia, không một mình đấu lời nói. Ta liền đi giết người. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Dạng này một chương diệt thần phù vậy mà chấn trụ Đoan Mộc Thác Bạt dạng này anh biến cảnh cao thủ. Cái này có chút vượt quá Đoạn Lăng Phong đoán trước. Bất quá, dạng này cũng không tệ. Chỉ cần cái này anh biến cảnh lão quái vật không xuất thủ. Tiếp xuống sự tình liền muốn dễ làm nhiều. Hắn có thể thỏa thích qua liệp sát những ngưng đan đó cảnh hộ vệ. Tiểu tử, ngươi đừng trốn. Đoan Mộc Thác Bạt nộ hống. Ra ngươi mới chạy. Lão tử là đi giết người qua. Người nếu là muốn chết lời nói liền đến. Ta thành toàn ngươi chính là. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn một tay nắm lấy diệt thần phù. Chỉ cần cái này lão cẩu dám xông lại. Hắn liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Lão già này thật quá không phải thứ gì. Đáng chết. Đoan Mộc Thác bạt khí có chút phát run. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá đáng giận. Nếu không phải cố kỵ trong tay đối phương diệt thần phù, hắn sớm đã đem nó cho xử lý. Đoan Mộc Thác bạt nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương. Hắn là không có biện pháp nào. Hắn mạnh đại thần niệm đối Đoạn Lăng Phong là một chút tác dụng cũng vô dụng. Về phần hắn cách không công kích, căn liền thương tổn không Đoạn Lăng Phong. Hắn hữu tâm muốn xông lên qua đem Đoạn Lăng Phong cho chụp chết. Thế nhưng là này Đoan Mộc Hùng thanh âm còn ở trong đầu hắn vang lên. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong trở tay nhất đao bổ ra. Lập tức, một tên ngưng đan cảnh võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Nhượng hắn giết đi, những hộ vệ này đi qua một trận chiến này. Không có bao nhiêu có thể sống sót, cho là hao tổn hắn thực lực. Đoan Mộc Hùng thần sắc có chút âm lãnh. Hắn nhớ tới cái này Tiểu Châu Chấu là ai. Cũng là hắn làm mọi thứ có thể để muốn chém giết Đoạn Lăng Phong. Chỉ là hắn thể không có ở này. Chỉ là thần niệm buông xuống tại cái này Đoan Mộc Hùng trong thân thể. Cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới. Từng người Đoan Mộc gia tộc hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Vương thất người nhà họ Tề có thể chạy ra. Như vậy Đại Hoàng Cung chỉ có Đoan Mộc gia tộc nhân mã vẫn còn ở đó. Bọn gia hỏa này thực lực sụt giảm. Đoạn Lăng Phong liên tiếp giết hai người. Hắn không nghĩ tới là hắn lấy được kinh nghiệm giá trị cũng là vượt cấp giết địch. Chỉ là 4 vạn, cũng không phải là trước đó 40 vạn. Bằng 1/10, người đầu hàng không giết. Không người đầu hàng, giết không tha. Đoan Mộc Thác bạt thanh âm trong Hoàng Cung nổ vang. Vương thất đại quân là rút đi. Có thể cũng không phải là người nào đều có thể cùng đi theo. Còn để lại một số cung nữ thái giám. Còn có một tạ phổ thông hộ vệ. Những người này lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ. Cái này Đoan Mộc gia tộc nguyện ý tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Đây là đang tốt bất quá. Rất nhiều người đều kêu gào nguyện ý đầu hàng. Đi thôi. Đoan Mộc Thác bạt phiết liếc một chút Đoạn Lăng Phong. Hắn hướng về phía Đoan Mộc Hùng chào hỏi một câu. Hiện tại. Cái này vương thất thành viên đã bị bọn họ cho đuổi đi. Hiện tại hẳn là thân thể nắm chặt thời gian thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Cũng không phải là chém giết Đoạn Lăng Phong. Này thần bí lương tiên sinh đã nói cho bọn hắn. Đối phó Đoạn Lăng Phong. Hắn sẽ đích thân xuất thủ. Đoan Mộc gia tộc chiếm cứ vương cung. Đây đã là chiều hướng phát triển. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn chiến lực ngập trời. Hắn cũng vô lực hồi thiên. Coi như hắn đem Đoan Mộc gia tộc người đuổi đi. Cái này vương cung hắn cũng chiếm cứ không đến. Hắn có thể làm liền là nhiều chém giết mấy cái Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc. Cái này Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc vì cái gì không phái binh lực đến cố ý nhằm vào ta. Nhìn lấy này, tan ra 4 phía Đoan Mộc gia tộc hộ vệ. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Có một số việc, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đoan Mộc gia tộc đã chia thành tốp nhỏ. Hắn không có khả năng từng cái quá khứ đem cho chém giết. Cũng là hắn muốn đi. Cũng không có thời gian. Minh Hà Thánh Sơn hắn vừa mới chiếm cứ. Còn không có thực lực đem bảo vệ. Hắn không thể không về Minh Hà Thánh Sơn một chuyến. Còn có ra ra sự tình. Nhất định phải chứng thực. Không thể tại kéo. Đoan Mộc gia tộc một trận chiến này. Nhượng hắn ngửi được âm mưu chỗ. Cái này Đoan Mộc gia tộc sau lưng nhất định có này Khô Vinh Ma Tôn bóng dáng. Đối với Khô Vinh Ma Tôn khủng bố, hắn là phi thường rõ ràng. Ma đầu kia, nhất định phải đem cho làm thịt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.